Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1868, một lời khó nói hết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Tần Lĩnh liền phát hiện có một cổ xa lạ lực lượng vào thân thể của mình, ở trong kinh mạch du tẩu. Tần Lĩnh theo bản năng tưởng đuổi đi, lại nhịn xuống, chỉ cần không phản kháng. Thực mau Tần Lĩnh liền phát hiện cổ lực lượng này thực nhu hòa, giống như là cả người bị thủy vây quanh giống nhau, phá lệ thoải mái. Tần Lĩnh dần dần thế nhưng đã ngủ. Chờ Tần Lĩnh tỉnh lại, bên ngoài đã trời tối, Vũ Cận Bắc cũng không còn nữa, chỉ còn lại có hắn một người ngủ ở trên ghế nằm mặt. Tần Lĩnh tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy thoải mái một ít, lại dường như không có gì biến hóa. Nhưng là, đồng dạng hiểu y Tần Lĩnh, sao lại không biết thân thể tình huống? Hắn lập tức chạy đi tìm Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành hỏi, làm sao vậy? Đi được như vậy cấp, rất nhiều năm, không có nhìn đến Tần Lĩnh cái này vẻ vang bộ dáng. Cái này làm cho Mạc Liên Thành đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Tần Lĩnh vội vàng mà nói, chủ tử, hôm nay Vũ Cận Bắc lại đây. Nga, ta biết, Mạc Liên Thành gần nhất ở nơi này. Sao lại không biết Vũ Cận Bắc đã tới một chuyến? Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có để ý nhiều. Tần Lĩnh lại nói, hắn nói cho ta kiểm tra thân thể, làm ta không cần chống cự. Tam ngôn hai ngôn, Tần Lĩnh liền đem lúc trước sự nói cho Mạc Liên Thành nghe. Mạc Liên Thành kinh ngạc, lập tức thế Tần Lĩnh bắt mạch. Sau một lúc lâu qua đi, Mạc Liên Thành kinh ngạc nói, hắn đây là như thế nào làm được? Có phải hay không thực sự có chuyển biến tốt đẹp? Tần Lĩnh kinh hỉ, ân, có một tia chuyển biến tốt đẹp. Có thể là thời gian còn không lâu lắm, hiệu quả còn không phải thực rõ ràng. Mạc Liên Thành không thể phủ nhận, Tần Lĩnh thân thể thật sự có một tia chuyển biến tốt đẹp dấu vết. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Mạc Liên Thành lại hỏi, hắn có nói, cái gì thời gian lại đến cho ngươi xem sao? Không, tỉnh lại liền không thấy người của hắn. Tần Lĩnh tình hình thực tế nói. Mạc Liên Thành thần thức buông ra tới, tìm tòi Tần Lĩnh phủ đệ. Này trong đó cũng không có nhìn đến Vũ Cận Bắc. Xem ra hắn lại hồi giới chủ phủ. Chủ tử, chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một chút? Tần Lĩnh ánh mắt sáng quắc, rất muốn đi một chuyến. Đợi 10 năm hơn, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. Nếu nói đáy lòng không kích động, cơ hồ là không có khả năng. Tần Lĩnh hiện tại liền muốn đi gặp một lần Vũ Cận Bắc. Mạc Liên Thành lý giải Tần Lĩnh ý tưởng, cũng sẽ không làm hắn đi. Không cần, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, thẳng đến khôi phục lại nói. Ngươi đừng quên, tiểu Vũ cá tính cùng các ngươi nhưng không giống nhau. Tần Lĩnh mặc nhớ tới trước kia ở Càn Khôn Thần Vực nơi đó, tiểu Vũ nhưng kia thật là củi gạo mắm muối không tiến ra hòa. Là cái loại này ngươi không hỏi, cổ họng đều không hố một tiếng. Mặc dù nhìn đến ngươi rơi vào chết hố, ngươi không hỏi một tiếng, hắn cũng sẽ không gọi lại ngươi. Bất quá, nghĩ đến lúc trước tiểu Vũ lại đây tình huống, Tần Lĩnh lại chần chờ nói. Chủ tử, lần này gặp lại, ta cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Ít nhất nói nhiều. Mạc Liên Thành cổ quái ở nghẹn hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở thế hắn nói chuyện? Không, ta nói chính là sự thật. Tần Lĩnh lại đem Vũ Cận Bắc lại đây khi cùng hắn nói chuyện phiếm tình huống nói giảng. Nghe được Mạc Liên Thành đều hoài nghi Tần Lĩnh trong miệng không phải một người. Bỗng nhiên Tần Lĩnh trong mắt lộ ra một tia đắc ý, chủ tử. Có thể hay không là người của ta duyên hảo. Tiểu gia chính là cái loại này vừa thấy. Chính là đáng giá người tin cậy. Liền tiểu Vũ kia khó gặm xương cốt, đều đối tiểu gia tin phục. Mạc Liên Thành nghe xong, một lời khó nói hết. Hắn rất muốn nói không quen biết Tần Lĩnh thằng nhãi này. Mới vừa nhìn đến một chút hy vọng, ẩn tàng rồi 10 năm tính tình liền bắt đầu nguyên hình tất lộ. 5873, cách chương.